Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 364, Sinh Tử Chi Tranh. Đáng tiếc, qua một hồi lâu, Phong Tử Thần mới vừa rồi mặt mũi đáng tiếc nói, cường đại như thế lực lượng, tự nhiên thiếu không được hạn chế, không thể tùy tâm sở dục thi triển, lực lượng này tới từ địa ngục, đến từ U Minh Giới. Liền chỉ có thể tại U Minh Giới thi triển. Ra U Minh Giới, hết thảy sức mạnh to lớn đều biết biến mất. Hắn Phong Đô, vẫn như cũ là cái phổ phổ thông thông Đại La Kim Tiên. Cũng đúng, vốn là ngoại lực, cần gì phải yêu cầu xa vời quá nhiều. Chỉ là chớp mắt, Phong Tử Thần liền điều chỉnh tốt tâm tính. Địa ngục lực lượng, tại hắn đến nói, vốn là dệt hoa trên gấm. Có càng tốt hơn? Không có. Cũng không có ảnh hưởng gì. Hắn cỗ này phân thân. Tuân theo tử vong khí vận mà sinh. Có thể hay không trở thành hỗn nguyên Đại La Kim Tiên. Không dám hứa chắc. Nhưng trở thành đại thần thông giả. Tuyệt đối không khó. Địa ngục bản nguyên mang cho hắn lực lượng. Hắn sớm muộn đều sẽ có được. Cho nên. Hắn sẽ không thái quá để ý. Lại nói. Hắn là quỷ đế. Đợi tại U Minh Giới liền đủ rồi. Không có việc gì đi hồng hoang đi dạo làm gì. Động niệm ở giữa. Phong Tử Thần liền quyết định cỗ này hóa thân tương lai. Không tu thành đại thần thông giả. Tuyệt không dễ dàng rời đi U Minh Giới. Kể từ đó. Địa ngục lực lượng hạn chế. Với hắn mà nói. Liền tương đương với không tồn tại. Đổi mới nhất nhanh hoa. Bỗng nhiên. Phong Tử Thần tâm thần khẽ động. Địa ngục bản nguyên theo hắn trong cơ thể ào ào tuôn ra. Một lần nữa hóa thành chùm sáng, treo ở giữa không trung. Phù Đồ Tháp, đi, đón lấy. Phong Tử Thần phất ống tay áo một cái. Phù Đồ Tháp hiển hiện, tại không trung quay tròn xoay tròn một lát. Một đầu đâm vào địa ngục bản nguyên bên trong. Có thể nhìn thấy, Phù Đồ Tháp khi tiến vào địa ngục bản nguyên về sau. Đột nhiên bắt đầu phân giải. Từng sợi tử vong chân ý từ trên người nó chảy ra. Dung nhập địa ngục bản nguyên bên trong, Phù Đồ Tháp, đối ứng tử vong chi đạo chí bảo, là Ma Tổ La Hầu tác phẩm đắc ý, muốn nương tựa theo hắn mưu đoạt tử vong quyền hành. Đây là hắn dùng để thành đạo chí bảo, hội tụ cả thời cổ đại tử khí, trong đó càng là sinh ra 18 cái tử giới, mỗi một cái tử giới, đều là đại thiên thế giới bên trong người nổi bật, như thế chí bảo, hồng hoang khó cầu, uy lực. Càng là vượt quá tưởng tượng mạnh. Địa ngục chia làm 18 tầng. Phù Đồ Tháp cũng có 18 tầng. Cho nên, khi lấy được nó một khắc này, Phong Tử Thần trong lòng ý niệm đầu tiên, chính là 18 tầng địa ngục. Món pháp bảo này, chính là đối ứng 18 tầng địa ngục mà thành. Nó chỗ dựng dục 18 cái tử giới. Quả thực chính là 18 tầng địa ngục. Tốt nhất phôi thai, ở đời sau, 18 tầng địa ngục. Chính là 18 cái cực kỳ cường đại đại thiên thế giới. Đây là Phật môn hao phí giá cả to lớn chế tạo thành. Mà Phong Tử Thần muốn tại Phật môn trước đó. Chế tạo ra 18 tầng địa ngục. Lấy dựng nên uy nghiêm của mình. Liền phải chuẩn bị 18 cái đại thiên thế giới. Có thể hắn thực lực hôm nay mà nói. Phải nghĩ thoáng trừ ra một cái đại thiên thế giới. Không phải đạo hóa thiên địa không thể. Lấy tự thân hết thảy đến diễn hóa thế giới. Một cái đại thiên thế giới. Liền cần hắn lấy tự thân vẫn lạc làm đại giá. Mới có thể mở ra. Huống chi. Là liền mở 18 cái đại thiên thế giới. Phong Tử Thần hoàn toàn làm không được. Đương nhiên. Coi như có thể làm đến. Hắn cũng không biết làm. Cũng không thể làm. Người đều chết rồi. Coi như mở ra 18 tầng địa ngục. Thì có ý nghĩa gì chứ? Như thế vĩ đại vô tư, cũng không phải hắn Phong Tử Thần phong cách. Hắn làm việc, đầu tiên là vì bản thân, lại là nhân tộc, cuối cùng mới là hồng hoang thiên địa. Quên mình vì người, đây không phải hắn. Hắn cũng làm không được như thế vĩ đại. Phù Đồ Tháp, cùng địa ngục hữu duyên a. Đưa nó dung nhập địa ngục, không chỉ có thể lớn mạnh địa ngục bản nguyên, còn có thể mở ra 18 tầng địa ngục. Có thể nói là một mũi tên trúng mấy chim. Càng là giải quyết Phong Tử Thần vấn đề khó khăn không nhỏ. Nghĩ đến, lấy bảo vật này diễn hóa địa ngục, tuyệt đối so Phật môn diễn hóa đến địa ngục, càng cường đại hơn, càng hoàn mỹ hơn, có lẽ có thể trấn áp chuẩn thánh, chờ u minh giới xuất thế. Chính là Phong Đô nghe tiếng hồng hoang thời điểm, phân giải phù đô tháp, cũng cần một đoạn thời gian, mà Phong Tử Thần đương nhiên không có khả năng ở chỗ này chờ. Cuối cùng nhìn thoáng qua địa ngục bản nguyên, hắn quay người rời đi. Có u minh giới làm hậu thuẫn, Phong Đô thế tất sẽ trở thành đại thần thông giả, dù là có hạn chế, hắn cũng là đại thần thông giả, đủ để uy trấn hồng hoang. Dạo bước tại u minh giới bên trong, hô hấp lấy cửu u khí, Phong Tử Thần chỉ cảm thấy toàn thân thông thấu. Bây giờ, được địa ngục bản nguyên, hắn ngược lại là có thể tại u minh giới bên trong tự do đi lại, mà không cần đang lo lắng bị u minh ý chí phát hiện. Hả, cái này u minh giới, quả thực chính là quỷ tu thánh địa a. Đi trong chốc lát, Phong Tử Thần bỗng nhiên cảm thán nói, cứ như vậy một lát, tắm rửa tại cửu u khí bên trong, hắn thân thể liền tựa như bị tẩy lễ một lần, càng thêm thông thấu, cùng nhẹ nhàng. Phải biết, hắn thế nhưng là Đại La Kim Tiên a, liền hắn đều có thể cảm giác được rõ ràng chỗ tốt. Huống chi là những cái kia thấp cảnh giới tu sĩ, nếu là thời gian dài nằm ở dạng này tu luyện hoàn cảnh phía dưới, tu vi của bọn hắn tiến cảnh chỉ có thể dùng một ngày ngàn dặm để hình dung. Bảo địa a, quỷ đạo đại hưng nơi, không phải nơi đây không ai có thể hơn. Chạy tới luân hồi chi địa trên đường, Phong Tử Thần càng nghĩ càng là hưng phấn. Cùng u minh giới so sánh, hắn hao hết tâm lực chế tạo Phong Đô La Sơn, liền có chút lộ ra không đủ trình độ đẳng cấp. Sinh hoạt tại dạng này hoàn cảnh bên trong, chính là một con lợn, cả ngày ăn no thì ngủ. Ngủ ngon ăn, cũng có thể tại cửu u khí thôi thúc dưới, thành tựu tiên đạo nghiệp vị. Hơi cố gắng một chút, tu thành kim tiên không khó. Có thiên phú, lại chịu khổ, Thái Ất Kim Tiên liền tại bọn hắn phía trước. Về phần Đại La Kim Tiên, vậy liền thật liền chỉ có thể dựa vào cơ duyên. Liền thánh nhân, cũng không thể cam đoan. Chính mình mỗi một vị đệ tử, đều có thể tu thành Đại La Kim Tiên. Phong Tử Thần, đương nhiên không thể. Vạn quỷ tề tụ Phong Đô Thành, chưa hẳn không thể tái hiện Vu Yêu rầm rộ. Chỉ cần quỷ đạo tại Vu Yêu lượng kiếp qua đi, có yêu tộc 1/10 thực lực, liền có thể xem như hồng hoang một lớn đỉnh cấp thế lực. Liền thánh nhân cũng không thể coi như không quan trọng. Có lẽ, tại hắn thống trị phía dưới, địa phủ sẽ không còn là thiên đình thuộc hạ cơ cấu, mà là cùng hắn đồng cấp tồn tại. Một cái thống trị người sống, một cái thống trị người chết, lẫn nhau bình đẳng, nhưng lại không lẫn nhau quấy nhiễu. Từ đó đạt tới một cái vi diệu cân bằng, cộng đồng quản lý hồng hoang. Đương nhiên, đây chỉ là Phong Tử Thần mỹ hảo nguyện vọng, hoặc là nói là vì đó cố gắng mục tiêu, khuất ở người về sau. Tóm lại là nhường người khó chịu. Muốn làm, liền muốn làm mạnh nhất. U minh giới, vốn là cùng thiên giới ngang bằng thế giới. Không có đạo lý, xây dựng ở thiên giới thiên đình, so xây dựng ở u minh giới địa phủ, địa vị cao hơn. Các thần, hẳn là bình đẳng. Ở đời sau, địa phủ thụ thiên đình quản hạt, rõ ràng là không bình thường. Âm dương hòa hợp, mới là thiên địa lẽ phải. Phong Tử Thần muốn làm, chính là đem cái này không bình thường quan hệ đạo quay về quỹ đạo, nhường địa phủ có được hắn nên có uy nghiêm. Người chết thế giới không nên so người sống yếu. Không, tại về sau, địa phủ liền không thể được xưng là địa phủ, cũng không thể được xưng là âm ti, mà là nên lấy âm đình xưng chi. Địa phủ, âm ti, hai cái này xưng hô, thực tế không xứng với cùng thiên giới nổi danh u minh giới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.